cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 841. Cô nàng tóc vàng, sự bình tĩnh của Dương Thần làm Lưu Minh Hảo sắp điên lên, nếu như bị tông phải, thì đến xương cốt nội tạng cũng không còn. Tên tài xế của chiếc xe tải phí như điện chớp, vào thời điểm chỉ còn cách khoảng 100 mét, đột nhiên phát hiện sự xuất hiện của Dương Thần. Một phút kinh hoàng, tên tài xế như nhìn thấy ma, mắt mở, to hết cỡ, một chân theo bản năng đạp hết sức vào chân thắng. Kít, lốp xe và mặt đất ma sát tạo nên thứ âm thanh xé thủng màng nhĩ. Chiếc xe tải gần như là đang trên đà trượt nhắm thẳng vào Dương Thần. Lưu Minh Hào nhắm chặt mắt lại, không dám xem tiếp những gì đang diễn ra nữa. Dương Thần chỉ chậm rãi đưa một bàn tay lên, trong một tích tắc bàn tay tiếp xúc với chiếc xe tải, một lực vô hình đã khiến cho một vật thể lớn lao hoàn toàn nằm im trước mặt. Phần thân sau của chiếc xe tải do dừng lại quá đột ngột nên đã nhấc bổng lên, sau đó rơi ầm xuống đất. Dương Thần thấy chiếc xe đã dừng lại, mãn nguyện vỗ vỗ vào tay, đi đến chỗ cầm lái, gõ gõ cửa, sau đó dùng tay mở ra, xem ra bên trong đã không còn thần sắc gì nữa. Tên tài xế đã kinh sợ tột cùng. Dương Thần nhếch miệng cười, người anh em, tôi muốn mượn chiếc xe này, hãy nói là đã bị cướp, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường. Tên tài xế nhìn thấy gương mặt hiền từ của người đàn ông lạ, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh anh ta dùng tay để chặn chiếc xe, thì đã sợ chết khiếp, liền bất tỉnh. Dương Thần bất giác sờ tay lên ót, liền sau đó không chút hoang mang lôi tên tài xế từ trên xe xuống. Nửa giờ đồng hồ sau, tại câu lạc bộ giải trí Thành Nội, tại buồng riêng của Cao Vũ, trên chiếc sofa xa xỉ, cô gái tóc vàng đã thoát y trần như nhộng, đắt đáy lưng ong trắng nõn nà, hai chân mượt mà, bây giờ đang câu trên cổ của Cao Vũ. Lên, đầu của Cao Vũ đang hướng vào cặp đùi của cô gái tóc vàng, đã lột bỏ chiếc quần che vùng tam giác, lộ ra toàn bộ những vùng bị che lấp. Bốn góc phòng, mỗi chỗ đều đứng một cô chân dài thẳng tắp, mỗi cô đều chỉ mặc một bộ đồ bằng da người bó sát, mắt không rời màn diễn trên chiếc sofa chính. Miệng của Cao Vũ không ngừng phát ra những âm thanh thối nát do hút vào một số hơi nước, và cô gái vì môi lưỡi của người đàn ông mà đang không ngừng phát ra những âm thanh cao trào. Mấy chục giây sau, Cao Vũ thở hổn hển, khuôn mặt cười tà lôi đầu từ vùng kín của người đàn bà, khuôn mặt ướt nhẹp, nói, tiểu thư Aisa, ngoại trừ đôi chân của cô, trên thân thể cô còn những chỗ thơm phức khác. Đêm nay, xem ra anh đây phải nghiên cứu một chút đây. Aisa tóc vàng cười khanh khách, dùng tiếng Hán nói lưu loát. Em nghĩ, anh Cao Vũ đây không thèm để tâm đến những lời nói của người này, không ngờ lại chuyển đổi mục tiêu như thế. Cao Vũ thè lưỡi ra, lướt trên bắp đùi đầy đặn của Aisa, không phải vì anh nghe những lời của người này mới nghĩ ra chuyện này đâu, là do Aisa tiểu thư vừa đến bên cạnh anh, còn chưa biết được ý muốn của anh. Sự thật là, đối với những người phụ nữ đẹp thì tất cả bộ vị anh đều muốn hướng tới. Anh Cao Vũ chính là người đàn ông dịu dàng và tao nhã nhất trong tất cả những người em đã gặp. So với những người chỉ biết uống rượu hút thuốc ở nước chúng em, người đàn ông mạnh mẽ như gấu, em rất thích. Aisa núng nịu nói, cô xòe ra mấy ngón tay, vuốt qua trên mặt Cao Vũ, rồi lại đưa tay vào miệng của hắn ta. Cao Vũ tham lam ngoạm lấy mấy ngón tay thon dài, giống như đang thưởng thức mỹ vị. Anh Cao Vũ, Aisa cười nói, em có một vài chuyện không hiểu. Em hỏi đi. Cao Vũ nói, lại đưa mặt kề sát vào giữa đôi chân của Aisa. Aisa đối với loại cấp bậc kích thích xác thịt như vậy, vốn dĩ cũng chẳng có mấy cảm xúc. Cô tiếp tục, nếu trước kia đã quyết định dùng thân phận của Lưu Minh Hào để đoạt lấy thế lực của Yến Kinh Thanh, long của mẹ cậu ta lúc sinh thời, dùng cách thức này để làm tan rã nội bộ của hội Thanh Long, vậy tại sao bây giờ lại cho bom nổ chết hắn ta, không phải quá tiếc hay sao? Cao Vũ hít một hơi, nói, hội Thanh Long không đủ gây cho sợ hãi, tuy Lưu Thanh Sơn cũng có một ít bản lĩnh, nếu hội Trường Kình chúng ta động thủ, thì ông ta không phải là đối thủ. Kẻ thù thật sự, là một người đàn ông tên là Dương Thần. Aisa ánh lên một tia kinh ngạc, giơ tay vuốt ve khuôn mặt của Cao Vũ. Rốt cục hắn là ai? Hắn, thật không đơn giản, bởi vì hắn, mà năm ngoái hội Hồng Bang, ở Trung Hải đã chiến thắng nhãn hiệu lâu đời của hai tổ chức xã hội đen lớn, Tư Đồ Sắc Vi hội trưởng hội Hồng Bang, nếu như không có sự giúp đỡ của Dương Thần, thì đã không có được vị trí như ngày hôm nay. Và Lưu Thanh Sơn lúc đó gặp phải sự mưu sát của Tử Oánh, mặc dù là ông ta đã sớm biết được, nhưng nếu không vì Dương Thần đã đạp phăng một cước, thì ông ta cũng không dễ dàng qua khỏi đâu. Bối cảnh của người đàn ông này nhất định còn mạnh gấp nhiều lần mà chúng ta nhìn thấy bên ngoài, nhưng càng như vậy, giết được hắn thì càng có lợi. Aisa ánh mắt dạng người. Anh Cao Vũ thân mến, theo anh nói thì không những là hội Thanh Long mà còn hội Hồng Bang ở Trung Hải, anh cũng muốn nuốt chửng phải không? Tại sao không nào, như không có cái tên gọi là Dương Thần, thật sự thì hội Thanh Long và hội Hồng Bang đã sớm thành kẻ thất bại, nhưng những tên ngốc đó đến một con người cũng không giải quyết được. Chỉ cần anh trừ khử được hắn, thì với thế lực của hội Trường Kình chúng ta, phối hợp với kế hoạch trợ giúp của Quý Phương, thì chính phủ cũng không quản được chúng ta, thế giới ngầm của Trung Hải và Yến Kinh cũng sẽ là của hội Trường Kình chúng ta. Anh thật hư quá đi. Ai Sa cười duyên dáng, ha ha, Cao Vũ cười quái dị. Tiểu thư Ai Sa, em có biết, trong tiếng Hán, Trường Kình, có nghĩa gì không? Ai Sa lắc đầu, vẻ mặt tò mò, Cao Vũ kỳ. Quặc nói, Hoa Hạ từ thời xa xưa, có một vị thi nhân vĩ đại, ông ta đã viết nên Hối Nhật Tầm Thôi Tập Lý Phong Thi, trong đó có nói đến, Trường Kình nuốt Cửu Châu, trong câu thơ đó, Trường Kình chính là bọn cướp. Tuy Ai Sa có biết tiếng Hán, nhưng thật sự cảm thấy mơ hồ. Bọn cướp, không chỉ là bọn cướp, Cao Vũ cười nhăn nhở, mà còn là tội ác tày trời, một bọn cướp xấu xa đến nỗi trời đất bất dung. Ai Sa cười một cách khoái chí, anh đúng là hóa thân của trí tuệ, thật, không ngờ còn biết cả thơ cổ, cho dù là bọn cướp, cũng là một bọn cướp nho nhã. Anh không phải chỉ là một kẻ thô lỗ chỉ biết giết người tiểu thư Ai Sa à. Thời đại học anh là tiến sĩ văn học Hán ngữ, em không được coi thường anh đấy. Ai Sa dùng sức cắn nhẹ vào miệng người đàn ông, đôi mắt quyến rũ. Nếu như kế hoạch của chúng ta có thể nuốt chửng cả Yến Kinh và Trung Hải, thì chủ nhân chắc chắn sẽ khen ngợi chúng ta. Đến lúc đó, anh Cao Vũ và cha anh nhất định sẽ nhận được sự báo đáp xứng đáng. Em bảo đảm, Cao Vũ một tay ôm lấy cô gái tóc vàng vào lòng, đem đầu vùi vào giữa ngực cô ta, cười sảng khoái. Cái cô yêu tinh này, chỉ cần bảo đảm, hãy để anh đây nuốt chửng em, đó chính là sự báo đáp xứng đáng. Nói đoạn, Cao Vũ dùng lực đẩy cô ta một cái, Ai Sa theo đà té xuống ghế sofa, chớp mắt gọi mời, đang chờ đợi một trận mây mưa với tư thế diêm dúa, nhưng ngay lúc đó, một tiếng còi inh tai đột nhiên phá vỡ bầu không khí màu hồng nhạt, giống như ở giữa đường, tất cả các còi xe đang hú điên cuồng làm cho người đi đường sợ hãi, đáng chết, ở đâu ra cái tiếng còi thế, Cao Vũ ngẩng đầu lên, giận điên cuồng, ngoài cửa vọng lại tiếng tục tằn của những tên vệ sĩ, thái tử, không xong rồi, bên ngoài có tình huống khẩn cấp. Cao Vũ phẫn nộ đứng dậy, quát to, kêu cái quỷ gì, trời sập xuống chăng? Vệ sĩ kinh sợ nói, không phải trời sập, nhưng phòng sắp sụp rồi, ngươi nói cái quái gì? Cao Vũ tưởng mình nghe nhầm, không cần bận tâm đến cảnh tượng trong phòng, vào đây hay nói. Vệ sĩ hấp tấp mở cửa phòng, bò sấp xuống đất, nói, thái tử, bên ngoài đang loạn cả lên, sàn nhảy dưới lầu mọi người cũng chạy hết cả. Có một tên lái xe điên loạn đang lái một chiếc xe tải lớn lao tới, trước cửa câu lạc bộ của chúng ta, mở hết đèn xe, bấm còi không ngừng, mà còn đạp chân ga, xem ra hắn muốn tông vào cửa tòa nhà này. Xe tải à, Cao Vũ không còn bình tĩnh, cầm lấy quần áo dưới đất, vừa mặc vào vừa nói, kêu ngươi cản hắn cho ta phải xem kẻ nào to gan, dám đến trước cửa hội Trường Kình Dương Oai, nếu như tổng bộ cũng bị tông phải, thì đây sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ rồi. Khoác chiếc áo choàng đơn giản, tay cầm quạt, cho dù là chạy bộ cũng phải có phong độ. Cao Vũ đem theo một đám thủ hạ, và một đoàn cô gái Nga mặc áo ra, gấp rút kéo xuống dưới tầng, vừa đến cửa chính. Hai ngọn đèn cực lớn chiếu thẳng đến nỗi hoa cả mắt, bíp bíp, chiếc còi lớn chấn động đến hết thảy mọi người đều phải bịt tai, tiếng chửi rủa không dứt. Cao Vũ nhìn thấy loại xe vận tải vôn vâu với động cơ gào rít, nhất thời có chút phát mộng, nhìn tỉ mỉ mặt mũi tên tài xế, vẻ mặt lập tức lộ vẻ kinh sợ. Mày, là Dương Thần, sao có thể là mày, vốn dĩ trong kịch bản soạn sẵn, thì hắn đã phát nổ theo chiếc xe ngay trên đường cao tốc, ngay cả cha mẹ của hắn cũng chưa chắc nhận dạng được, mà bây giờ lại xuất hiện trước mặt mình, sao lại không kinh sợ, cho được, mà ánh mắt Ai Sa ánh lên một tia kỳ quái, sau đó nháy mắt với mấy cô gái nóng bỏng đằng sau, mấy cô kia hiểu ý, đột nhiên lui khỏi sàn nhảy. Dương Thần đang khống chế chiếc xe tải, một bên đạp chắc bàn thắng, một bên đạp chân ga, chiếc xe tải có thể lao đi bất cứ lúc nào, chân ga giống vài tiếng hù dọa những tay đấm của hội Trường Kình đứng gần nhất. Nhìn thấy Cao Vũ đem người xuống, Dương Thần giơ ngón trỏ lên, lắc qua lắc lại, sau đó trực tiếp treo lên chuyển xe. Chắn, kít, bánh xe phát ra những âm thanh ma sát kịch liệt, đang lúc mọi người đang nín thở chờ đợi, chiếc xe đã không tiến tới trước, mà lui lại trở ngược ra đại lộ đằng xa. Cảnh tượng này lại khiến cho đầu óc những tên trong hội Trường Kình không kịp phản ứng. Thái tử, tên này đang muốn chạy trốn. Nhất định là hắn kinh sợ thái tử gia của chúng ta rồi, ha ha. Đã nói là hắn sợ rồi mà, dám xông vào tổng bộ của hội Trường Kình chúng ta sẽ đập cho hắn một trận. Cao, Vũ nhíu mày suy nghĩ một lát, hét lớn, bọn ngu, không phải hắn chạy trốn, mà là lấy đà tông thẳng vào đây, không đợi những tên khác kịp phản ứng, chiếc xe tải sau khi đã lui được khoảng 200 mét, đột ngột dừng lại. Sau đó, một tiếng rít lớn, giống như một con mãnh thú bằng sắt cực lớn, ánh đèn pha tựa hai con mắt, trong chớp mắt, với tốc độ mấy chục cây số, đang lao vào câu lạc bộ đêm ánh đèn rực rỡ. Mau tránh ra, bảo vệ thái tử ra, vệ sĩ và các tay đấm đều rối cả lên. Thật tình không nghĩ rằng có kẻ điên không màng tính mạng mà lao vào đây. Phải biết rằng nơi này được xây dựng bằng bùn đất pha thép. Cho dù hắn có đâm sập cả tòa nhà này thì tính mạng hắn có còn giữ được hay không? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 842. Mày sẽ hối hận, trong lúc tất cả đang gào thét hỗn loạn, chiếc xe vận tải đại trọng Volvo với tính năng an toàn, rốt cục đã không khách khí đâm thẳng vào cửa lớn của câu lạc bộ đêm. Tiếng kim loại vặn vẹo lét két, âm thanh vỡ toang của cục đá xi măng, làm cho cả cục diện hỗn loạn trở thành hiện trường của phim hành động khủng bố. Ánh lửa văng khắp nơi, đá văng khắp nơi, dây điện bị đứt đoạn làm cho rất nhiều ánh đèn vụt tắt, đồng thời xuất hiện hiện tượng xẹt lửa, kẹt vào thân xe, đụng vào sàn nhảy. Sau khi đụng toác cửa chính, chiếc xe đại vận tải Volvo lại đụng vào sàn nhảy, cả thân xe đã biến thành một khối lớn, bánh xe trượt trên sàn nhảy, xoay tròn lật xe, quay mòng mòng, ở sàn nhảy xung quanh thổi quét hơn phân nửa vòng, leng keng loảng xoảng, tiếng vỡ kính, làm cho cả cái sàn nhảy trở thành đống nát vụn. Ngoài một số bóng đèn vẫy còn đang xẹt lửa ra, và ngay những cây trụ cột ở hành lang với trạm trổ tinh xảo bị tàn phá kinh khủng. Không nghi ngờ gì nữa, sự kiểm định này khiến người ta tin tưởng vào độ bền chắc của chiếc xe tải nhập khẩu này. Nhưng sự khủng khiếp nhất cũng chưa kết thúc, bởi vì bình xăng trong lúc va chạm bị vỡ, lại thêm dây điện đang xẹt lửa dính trên thân xe. Trong giây phút chiếc xe tải vừa chạm đất, một trận hỏa hoạn lớn đã bốc lên, ầm. Trận nổ bùng lên kèm theo một đám khói đen, lan ra toàn bộ sảnh hộp đêm, ngay trên đỉnh cũng tràn ngập khói đen. Không cần phải hỏi, cũng biết được rằng kết cục của trận nổ này đã phá hủy hoàn toàn một câu lạc bộ xa hoa lộng lẫy trước kia. Toàn bộ chuyện này chỉ diễn ra vỏn vẹn nửa phút đồng hồ. Một Cao Vũ đang bị đám vệ sĩ giữ chặt đằng kia đang dương mắt nhìn. Theo diễn biến sự việc, ngoại trừ vẻ mặt mờ mịt kinh ngạc, thì không còn phản ứng gì khác. Đến khi ngọn lửa đã bao vây toàn bộ hộp đêm và lan đến trước mặt hắn ta, thì hắn ta mới gào thét một tiếng giận dữ. Dương Thần, mày, tao sẽ giết mày. Đám vệ sĩ chỉ biết dương mắt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ rằng Dương Thần dám làm như thế. Ít nhiều trong lòng cũng có chút nể phục. Cái tên này tự tìm cái chết à? Nhưng chuyện này đã giáng một cái tát vào hội trường kình. Tổng bộ đã bị một người đơn thương độc mã dùng xe tải tông vào, còn bị nổ tung. Nếu bị truyền ra ngoài, nỗi nhục của hội trường kình là không thể tránh khỏi. Thái tử gia, cái tên này dám liều như thế, nhất định đến xương cốt cũng không còn. Một gã hộ vệ khuyên nhủ, Cao Vũ cầm chắc cây quạt trong tay, không ngừng run lên, đúng là gặp quỷ rồi. Tại sao hắn lại không chết trong vụ nổ? Nếu như hắn không chết, còn Lưu Minh Hào thì sao? Nỗi ngạc nhiên này đã khiến cho không ít những người biết chuyện trong hội trường kình đăm chiêu. Xem xét chuyện này, thật không đúng lúc đâu, đột nhiên Ai Sa phát ra một tiếng lạnh lùng, sau đó dùng chỉ vào bãi chiến trường trước mặt, toàn bộ đều nhìn theo phía ấy, lập tức toàn bộ đều nín thở, chỉ nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông, như đang ung dung thả bộ, từ trong đống nổ nát và không ngừng gây ra những trận nổ nhỏ, chậm rãi đi ra, ánh lửa chiếu trên gương mặt người đàn ông, soi rọi nụ cười nham hiểm của hắn. Dương Thần, Cao Vũ kinh ngạc kêu lên một tiếng, giống như đang gặp phải ma quỷ. Dương Thần vươn vai nắn lại xương cốt, rung đùi đắc ý đi đến trước mặt mọi người, toàn bộ thân hình, không một dấu vết hiển thị là hắn bị thương, hình như đã làm mọi người thất vọng thì phải, tôi chưa chết, xem ra tin này không tốt cho lắm, Dương Thần cười nói, không, ít người theo phản xạ đã lui lại vài bước, bởi vì Dương Thần có thể sống sót trong tình trạng này, như đang khiêu chiến với tinh thần của những con người bình thường. Hừ, mày không chết, vậy cũng tốt, trong mắt Cao Vũ ánh lên vẻ tàn khốc, vung tay lên, toàn bộ xông lên cho ta, hôm nay ai đánh bại được hắn, ta thưởng 1 triệu, lời nói được thốt ra, một đám lâu la mặt mày đỏ ngầu, bọn chúng nhìn nhau một lúc, không nói không rằng cả bọn cùng xông thẳng vào Dương Thần. Dương Thần không hề thoái lui, bước tiến lên phía trước, đến khi một tay có thể chạm đến ngực một tên lâu la, vèo, sau một tiếng động, tay phải của Dương Thần đã xuyên qua ngực của tên. Chỉ nhìn thấy một quả tim đầy máu vẫn còn đập thình thịch, đang nằm gọn trong tay của Dương Thần, giây tiếp theo, nó đã bị vỡ nát. Dần dần từ lúc bắt đầu, đã khiến trái tim của nhiều người co giật đôi chút, dường như chính trái tim mình đang bị hủy hoại, thậm chí không ít các cô đứng đằng xa, đã nôn mửa đến ngất xỉu, những kẻ muốn tao chết, thì đều phải chết. Dương Thần nhếch miệng cười, vô cùng hồn nhiên. Nhưng chính vào lúc Vân Nhạt Phong khinh, khiến cho đám vệ sĩ lạnh tận xương tủy. Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì? Chỉ chết có một đứa đấy sao? Các ngươi nhiều người như thế, xông lên cùng một lúc cũng đánh không lại sao? Ai giết được Hàn tiên sĩ ấy được 2 triệu bạc, 2 triệu bạc đấy. Cao Vũ đã giận tím người, ma lực đồng tiền khó ai có thể tưởng tượng. Được, các vệ sĩ trong hội trường kình vừa nghe nói sẽ được 2 triệu bạc. Nỗi sợ hãi cũng để hết lại sau lưng, liều chết xông cả lên bao vây Dương Thần. Tiếng xe gió của quyền cước đã lộ rõ sức chiến đấu tuyệt đối không bình thường. Tay đấm của hội trường kình gần như đều là những tay đấm thuộc hạng đẳng cấp thế giới ngầm được tổ chức hình thành. Lại, bọn họ chủ yếu không phải là kỹ thuật mà là hiệu suất giết người. Nếu như phải đánh những kẻ xã hội đen bình thường, đích thực là càng tốt hơn. Nhưng đối với Dương Thần, chuyện giết người cấp đại sư hoàn toàn không xứng. Dương Thần cũng không cần dùng chiêu thức phi phàm gì. Trong cái chợ đêm này, dưới tình hình rất nhiều người như thế, lại không có ai là đối thủ thật sự. Sử dụng chiêu thức phi phàm không khéo lại chuốc lấy rắc rối cho mình. Cho nên, đã lâu không được vận động thân thể, đang chỉnh một màn diễn trước cửa hộp đêm. Một đao chém vào ngang sườn của tên vệ sĩ. Bụp, một tiếng vỡ vụn. Cả thân eo đã bị Dương Thần chặt làm 2 khúc. Nội tạng và bài tiết văng khắp nơi. Máu từ huyết quản tuôn xối xả, thấm nhuộm vào thân thể và mặt mày của Dương Thần. Chiếc áo trên người từ màu trắng chuyển sang màu đỏ tươi. Đồng thời, nắm tay và quyền cước của 3 tên vệ sĩ đã trúng vào thân thể của Dương Thần. Nhưng không đợi cho họ vui mừng, thì phát hiện Dương Thần không hề hấn gì hết. Người bình thường nếu bị thương thì ít nhất cũng đã gục xuống, mất đi khả năng chiến đấu. Trên người Dương Thần hoàn toàn không có cảm giác gì. Dương Thần phủi phủi những chỗ bị đá trúng, nhíu mày, ây, bộ quần áo này bỏ đi rồi, nhưng đáng tiếc nó là của Versace, bà xã đã chọn giúp cho tao đó. Miệng thì nói thế, nhưng thân hình không ngừng nghỉ, tiếp tục với đối thủ kế tiếp, một cước vào đầu, nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Thái tử gia, cái tên đó thật không bình thường, anh em chúng ta đều đã bị sát hại. Một tên cận vệ khẩn trương đến bên Cao Vũ nói. Cao Vũ mặt mày đen sầm, nói, tên khốn, ta không tin súng đạn cũng không giết được hắn. Mệnh lệnh vừa truyền, một bên Ai Sa cười nói, không cần đâu, tôi đã bảo các chị em đi lấy rồi. Đúng lúc đó, sau lưng khu hộp đêm, đột nhiên xuất hiện mấy chục cô người Nga cầm trong tay khẩu súng RPK, súng vác vai. Các cô đã lập tức mang kính che mắt, sát khí vượt xa các tay đấm của hội trường kình tại hiện trường, giống như yêu nữ đến từ địa ngục. Tiểu thư Ai Sa, em thật biết nhìn xa. Cao Vũ cười nham hiểm, cô gái tóc vàng cười khanh khách. Hắn có thể thoát khỏi bom điều khiển từ xa, nhất định không phải tên dễ loại trừ. Nếu đã như thế, đương nhiên phải chuẩn bị cho cả tình huống xấu nhất. Nhưng mà, anh Cao Vũ thân mến, có phải là nên triệu hồi các vệ sĩ của anh trước không, để tránh sát thương họ? Ừ, nếu đã là lũ vô dụng, giữ lại cũng vô ích. Cao Vũ lạnh lùng nói. Ai Sa cười đắc ý, nhưng sát khí trong mắt tăng vọt, phát ra vài tiếng Nga. Không được phép bắn lệch. Một đám cô gái đang giận dữ, cùng lúc khởi động cò súng, thình thịch thình thịch. Nhưng viên đạn bắn ra như rắn lửa phun điên cuồng, trong phạm vi 10 mấy mét. Cả một đám đông tay đấm của hội trường kình trúng đạn cùng lúc, máu, thịt bay tứ tung, mọi người khó có thể ngờ lại bị giết chết bởi người của mình. Tất cả đều ôm nỗi hận mà chết. Nhưng trong đám người hỗn độn kia, bóng dáng của Dương Thần đã biến mất, lại một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Dương Thần đã xuất hiện sau lưng các cô gái. Cẩn thận, Ai Sa hét to. Cô thật sự không ngờ tới tình huống này, nhưng lời nhắc nhở đã uổng phí. Dương Thần một tay, không do dự mà bẻ vai một cô, nhẹ nhàng một phát. Rắc, cái đầu của cô gái vì trực tiếp bị gãy cột sống cổ, nên tắt thở tức thì, ngay cả vẻ mặt giữ nguyên không biến đổi. Bỏ mặc một cô gái khiêu gợi như vậy đã chết dưới tay Dương Thần, nhưng người khởi xướng lại không chút cảm xúc hiện lên trên mặt. Dương Thần giống như đang nhổ cỏ dại trong vườn, thật sự không quan tâm đến tất cả những viên đạn bắn tới. Thân hình nhích tới nhích lui, mỗi lần đều có những động tác lặp lại, làm cho tất cả những cô đang bắn tới đầu lìa khỏi xác. Sau khi các cô gái phát hiện thật ra đạn không bắn chúng, thì bắt đầu dùng bao tay gắn đinh quyền tiến hành phản kích. Tuy hành động của họ nhanh như điện xẹt, không giống phụ nữ chút nào, nhưng trong mắt Dương Thần hãy còn chậm lắm, gần như chỉ sau một chiêu, tất cả đều không thoát khỏi tội rơi đầu. Sau khi tất cả những cô gái đều tắt thở, thì Dương Thần chuyển bước, tiến lại gần Cao Vũ và Ai Sa, bởi vì cảnh tượng hãi hùng trước mặt, khiến cho một đôi nam nữ không còn nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa, chỉ còn biết ngây người ra nhìn Dương Thần từ từ tiến lại gần, biểu hiện vô cùng sợ hãi. Đừng, đừng qua đây. Cao Vũ thất thanh la lớn, rốt cục đã lấy lại được bình tĩnh, mau chóng rời khỏi. Sau lưng hắn ta, những tay đấm còn lại trong hội trường kình cũng không dám tiến lên nữa. mà ánh mắt Aisa sau khi ánh lên tia nhìn nhiều thần sắc, đột nhiên cười nói, anh chàng Bảnh Bao, năng lực chiến đấu của anh đúng là mạnh nhất trong những người tôi từng gặp, tuy rằng chúng tôi đã tính toán sai, nhưng hay nhất vẫn là anh không nên động thủ nữa, nếu không, anh sẽ hối hận, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio, chuyện chất lượng cao, chương 843, hoàn thành nguyện vọng của cậu. Dương Thần quay đầu nhìn cô một cái, toàn thân đều biểu lộ hơi thở báu vật Đông Âu đẹp đẽ, cũng không thể khiến Dương Thần gợi lên chút dục vọng nào. Không nói đến Giản và mẹ con Kathleen đều đã là tuyệt đại tao nhã trong phụ nữ phương Tây, Dương Thần chỉ dựa vào kinh nghiệm sống của người phụ nữ ở nước ngoài mười mấy năm trước, như vậy mặt hàng cũng có vẻ bình thường, vừa nhìn đã biết thường ngày thuộc loại. Sinh hoạt cá nhân và giống kỹ nữ, cũng chính Cao Vũ không có mắt tự xưng là phong lưu gì đó có thể nhìn thành bảo bối. Nếu cô không thể nói ra một lý do khiến tôi tin phục, tôi sẽ khiến cô chết bi thảm hơn so với đám thủ hạ này của cô. Vẻ mặt Dương Thần hờ hững, Aisa khinh thường nói, nếu anh thoát khỏi hiện trường, như vậy tên tiểu tử Lưu Minh Hào kia chắc chắn cũng bị anh cứu ra. Anh vất vả như vậy chạy tới Giang Thành tìm hắn về Trung Hải, nếu như qua hai ngày hắn chết, chẳng phải là phí công tìm sao, có ý gì? Dương Thần nhíu mi, anh cũng biết, trước khi anh ta rời khỏi đây, cùng với thuộc hạ của tôi đang ở trong một căn phòng khác làm một số chuyện tuyệt vời, đúng không? Aisa mờ ám nháy mắt, trong mắt Dương Thần lóe lên sự do dự. Aisa cười khanh khách nói, thuộc hạ kia của tôi, tuy bề ngoài rất vui tươi, nhưng, môi lưỡi của cô ta, có thể khiến người ta mất mạng. Dương Thần rốt cuộc rõ ràng, cô hạ độc hắn, chết tiệt, không ngờ, là dùng con đường thân thể hạ độc Lưu Minh Hào, không? Aisa lắc đầu, nói chính xác là vũ khí gen chúng tôi mới nghiên cứu chế tạo. Cậu ta chính là người đầu tiên chân chính trên ý nghĩa bị thực nghiệm của chúng tôi khống chế. Sắc mặt Dương Thần trầm trọng, từ vũ khí gen, hắn cũng đã từng nghe nói, nhưng xác thực cũng chưa từng gặp qua. Loại đồ vật này cũng chỉ có nhà khoa học điên cuồng và các phòng thí nghiệm hắc ám của thế mới có thể đi nghiên cứu chế tạo. Pháp luật cấm rõ ràng, chúng bắt nguồn từ gen của nhân loại, sinh ra phá hoại những gì căn bản nhất, chưa chắc khiến người ta đầu rơi máu chảy, cũng không chắc trực tiếp chết, nhưng vũ khí gen lại có thể khiến cho người bị tổn thương mất đi chức năng sinh sôi nảy nở, mất đi chức năng tự khôi phục, càng sâu thêm là tế bào không thể tái sinh, nhanh chóng già cả thối rữa. Vũ khí công nghệ cao như vậy, nói là vũ khí tương lai cũng không quá đáng, dù cho nước Mỹ và nước Đức mấy quốc gia tiên tiến về lĩnh vực gen cũng không dám dễ dàng nếm thử, bởi vì một khi nó sai lầm, có thể tạo thành đả kích hủy diệt quốc gia đó. Người phụ nữ này không ngờ mở miệng đã nói ra vũ khí gen, nếu không phải vô nghĩa, chính là bối cảnh của người phụ nữ này, sự phức tạp và thâm hậu vượt xa so với tưởng tượng. Nếu là độc tố bình thường, Dương Thần cũng không lo lắng, trực tiếp dùng váng niệm diễn sinh kinh bài trừ ra bên ngoài cơ thể, nhưng vũ khí gen cũng là chuỗi gen cải biến, đây không phải việc hắn có thể trị được, nhất định phải giải phẫu chuyên nghiệp. Nhìn thấy sắc mặt Dương Thần âm tình bất định, Aisa lộ ra nụ cười kẻ chiến thắng. Anh đẹp trai, xem ra cậu cũng rõ ràng sức hấp dẫn của vũ khí gen. Cái này không phải bệnh viện có thể chữa được. Nếu như không thể tìm được mật mã chuỗi gen, trên thế giới này có thể chúng và giải loại độc tốc này cũng chỉ có chúng tôi. Vì vậy, nếu như cậu muốn Lưu Minh Hào không chết, tốt nhất đừng làm chuyện gì khiến mọi người đều khó làm nữa. Mắt thấy Aisa không ngờ khống chế được Dương Thần, Cao Vũ ở phía sau vui mừng, bật người tiến lên, ngạo nghễ nói, Dương Thần, tôi biết lai lịch cậu không tầm thường, nhưng hội trường kình chúng tôi và tổ chức của tiểu thư Aisa đều không phải hạng người hời hợt, nếu như cậu cưỡng ép, cá chết lưới rách, đối với ai cũng không tốt lành gì, nếu như cậu rời đi, chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ, ngày mai tôi sẽ phái người đưa thuốc giải cho cậu, để Lưu Minh Hạo hồi phục, từ hôm nay trở đi, chúng ta ai đi đường nấy, cậu thấy thế nào? Dương Thần cười lạnh. Như vậy xem ra, trước kia bọn cô là muốn khống chế tên ngốc kia, cậu có thể đoán ra, chúng tôi cũng không phủ nhận. Không sai, tôi chính xác đã muốn lợi dụng Lưu Minh Hào, nhưng đây cũng là chính hắn tự đưa đến. Cao Vũ nói, khốn khiếp, tao muốn giết mày. Một tiếng giận kêu lên, từ đầu một cái ngõ nhỏ truyền tới, chỉ nhìn thấy Lưu Minh Hào vẫn ẩn mình trong bóng tối, tức giận chạy ra, trong mắt tràn đầy lửa giận, chạy tới trước mặt Cao Vũ, sắp khô nắm đấm tới. Cậu ta lúc trước bị Dương Thần yêu cầu đứng trong một góc khó phát hiện ra âm thầm quan sát, miễn cho ảnh hưởng đến, nhưng nghe thấy chính mình không ngờ bị đùa giỡn như khỉ, thiếu chút nữa thì thành con rối, thực sự nuốt không trôi sự tức giận này. Cao Vũ tuy rằng không phải cao thủ đánh nhau, nhưng tốc độ cũng không chậm, sau một khắc, liền cười lạnh nói, Lưu Minh Hào, cho dù cậu giết tôi thì cậu cũng không sống được. Lưu Minh Hạo ngừng lại, nghĩ đến lúc nãy cậu ta mới nghe thấy mình trúng độc tố vũ khí gen, bất chợt dùng mình, sờ sờ ngực, hỏi Dương Thần, anh rể, những lời bọn họ nói là lừa em hả? Em cùng cô gái kia hôn một chút, bây giờ em cũng không cảm thấy có gì lạ nha. Dương Thần túm cậu ta đến bên người, đánh không trúng thì đừng đánh, khiến tôi mất mặt cùng cậu. Lưu Minh Hảo tủi thân nói, anh rể anh làm, tổn thương người ta quá, em bị người ta lợi dụng anh còn nói em mất mặt. Bây giờ biết đầu óc mình ngu bao nhiêu. Lưu Minh Hảo gật gật đầu, bộ dáng nhận sai, lại không sợ chết nhìn chằm chằm Cao Vũ, hiển nhiên hận không thể ăn tên kia. Dương Thần suy nghĩ một lát, nói, chuẩn bị cho tôi một chiếc xe, xe của tôi bị nổ rồi. Cao Vũ và Ai Sa vừa nghe lập tức lộ ra nụ cười thắng lợi. Đồng ý, đồng ý, người đâu đem chiếc Audi R8 đến. Cao Vũ cũng hào phóng, một tiếng chính là chiếc xe hơn 2 triệu tệ. Dương Thần lại khoát tay, nói, chiếc xe đó lái chán rồi, đưa xe có gầm cao ấy. Cao Vũ sửng sốt, không ngờ Dương Thần muốn xe còn nói điều kiện, vì thế lại sửa lời nói. Vậy đem chiếc BMW X6 cho Dương tiên sinh, chính là chiếc năm nay mới mua. Đối với thái tử hội trường kính buôn lậu thuốc phiện và vũ khí mà nói, xe trị giá mấy triệu tệ căn bản không phải chuyện gì, bởi vì buôn lậu từ nước ngoài về nước, cũng có thể giá cả chỉ có mấy trăm nghìn tệ. Lưu Minh Hào khó hiểu nói, anh rể, anh mạnh như vậy, lật mặt bọn họ được rồi, chúng ta đi làm gì, trên người em thực sự không có cảm giác, bọn họ chắc chắn lừa chúng ta. Ai Sa mỉm cười duyên dáng, anh chàng đẹp trai Lưu Minh Hạo, nếu chúng tôi lừa cậu, thế cậu cho rằng, chúng tôi dựa vào thủ đoạn gì để khống chế hiệu lực của cậu, chẳng lẽ cho cậu về Yến Kinh, còn phái người theo dõi cậu về Thanh Long hội sao? Nghe thấy lý do này, lòng Lý Minh Hạo lo lắng, sắc mặt trắng bệch. Rõ rệt, Ai Sa lại nói, yên tâm đi, trong vòng 3 ngày này cậu không có việc gì, loại độc tố vũ khí gen này, nếu 3 ngày sau không có thuốc giải, mới có thể khiến cậu toàn thân thối rữa mà chết, cho nên hiện tại cậu an toàn. Lúc này Lưu Minh Hào mới hơi dễ chịu, nhưng mồ hôi lạnh vẫn chảy ròng ròng. Đợi một vài tên vệ sĩ của trường kình hội lái chiếc xe BMW X6 mới tinh đến nơi, Dương Thần không nói hai lời liền mang Lưu Minh Hào lên xe. Thấy Dương Thần không nuốt lời, định rời đi, Cao Vũ và Ai Sa ánh mắt giao nhau, lộ ra ý cười sâu xa. Dương Thần không nói hai lời mà khởi động xe, chậm rãi chạy ra ngoài, lập tức nói với Lưu Minh Hào ở bên cạnh, tiểu tử, cậu muốn tên Cao Vũ kia chết không? Lưu Minh Hào dùng sức gật đầu, vâng, nhưng anh rể, bọn họ nói không có thuốc giải của bọn họ em sẽ chết đấy, cậu tin anh không? Dương Thần lại hỏi, Lưu Minh Hào lại gật đầu, đương nhiên, nếu không là anh em sớm đã chết rồi, được, cái này là được rồi. Tiếng nói Dương Thần vừa dứt, sau khi chiếc xe phanh gấp, két, một tiếng xoay một góc 180 độ, BMW X6 nhập khẩu dũng mãnh động cơ V8, khiến loại xe SUV sang trọng, gia tốc 100 km/h chỉ cần 5 giây rưỡi khủng bố. Dương Thần dẫm chân ga xuống, trong nháy mắt chiếc xe chạy như điên trở về cửa hộp đêm. Ai Sa và Cao Vũ vừa mới thở dài một hơi, chưa hồi phục lại tinh thần, X6 đã gần trong gang tấc. A, phát ra tiếng kêu gào, không chỉ có đám người trường kình hội mà còn có Lưu Minh Hào trong xe. Dương Thần không ngờ là quay đầu xe liền đụng vào Cao Vũ kia. Cao Vũ mặc trường bào vì tỏ ra nho nhã, lúc này lại thành gánh nặng chạy trốn. Quạt giấy trực tiếp ném ra rất xa, vừa mới chạy được vài bước, xe BMW cũng đã tới sau lưng hắn ta. Đừng, giữa tiếng kêu gào thê thảm của Cao Vũ, xe xẹt qua sau lưng hắn, kích động mà ngã xuống đất. X6 ở ngoài hơn 10 mét, sau khi phanh gấp lại xoay 180 độ nữa, Dương Thần còn chưa chơi đủ, lại dẫm chân ga, nhằm về phía Cao Vũ. Lúc lốp xe nghiến qua hai bắp chân đang đứng lên của Cao Vũ, gần như tất cả mọi người đều nghe được tiếng hét thảm thiết chói tai. Đám người Ai Sa chạy trốn ra xa, sắc mặt tất cả đều trắng bệch, bọn họ không làm sao hiểu được, tại sao Dương Thần có thể bỗng nhiên làm phản, tuy nhiên có thể khẳng định là, Dương Thần muốn SUV gầm xe cao không phải vì lái chán, căn bản là chuẩn bị lấy xe cán người cho tiện. Sau khi làm hai chân Cao Vũ bị lốp xe nghiến qua vỡ vụn, Dương Thần cũng không bỏ qua, một cái đảo lộn ra sau, xe lại trở về, lốp xe lại một lần nữa nghiến qua đôi chân dưới trường bào của Cao Vũ. Cao Vũ thống khổ, khiến hắn hôn mê cũng không được, máu không ngừng tràn ra, nhiễm đỏ một mảng lớn mặt đường. Lưu Minh Hào cũng trợn tròn mắt, từ nhỏ cậu ta ở trong Thanh Long hội hắc đạo lớn lên như vậy, cũng chưa từng thấy việc ác như vậy, căn bản không coi người là người, chỉ cần vừa nghĩ tới, bản thân ngồi bên ngoài, xe nghiến qua nghiến lại hai chân, Lưu Minh Hạo có chút bị dọa tè ra quần,

Sẽ không như vậy đâu, Lâm Nhược Khê hừ một tiếng, muốn tiếp tục chạy bộ, nhưng phát hiện ra tất cả mọi người đều đang nhìn mình, hơi ngượng ngùng, vì thế quay đầu lại đi về. Dương Thần vội vàng đuổi theo, lấy từ trong túi ra một chiếc MP3 cùng với tai nghe, nói, Nhược Khê, em thử cái này đi, em mua cho em đấy, gắn vào cánh tay, sau này sáng sớm vừa nghe nhạc vừa chạy bộ sẽ khiến em thoải mái hơn. Lâm Nhược Khê tuy rằng không có hứng thú với âm nhạc, nhưng Dương Thần nhắc đến thì cũng miễn cưỡng giơ tay ra để Dương Thần gắn vào. Dương Thần ân cần giống như là đang hầu hạ chủ nhân của mình vậy, tuy nhiên nhận được sự tha thứ của vợ, nên tâm trạng của hắn cũng trở nên vui vẻ hơn. Sau khi Lâm Nhược Khê tự mình nhét tai nghe vào tai, mở máy ra, rồi cứ thế nghe, Dương Thần cười nói, bà xã, em lên xe đi, anh chở em về. Dường như không nghe thấy, Lâm Nhược Khê vẫn chăm chú nghe nhạc phát ra từ máy. Dương Thần tháo chiếc tai nghe xuống, nói, có phải mở hơi to không, không nghe thấy anh nói à, anh nói em, lên xe anh đèo về, mua chiếc xe này vì em mà, thử một lần đi, một lần thôi mà. Lâm Nhược Khê cảm thấy người đàn ông trước mặt giống như là đứa trẻ tìm được đồ chơi tốt vậy, thế nào mình cũng phải chơi cùng anh ta mới xong. Nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Dương Thần, cô cũng không đành lòng cự tuyệt, vì thế gật đầu, rồi lại tiếp tục nhét tai nghe vào tai. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất, lượng cao, chương 852. Ôm anh đi, nói ra thì, vì mù tịt về âm nhạc và thể dục nên, từ khi sinh ra đến giờ tổng giám đốc Lâm lần đầu tiên dùng MP3 để nghe nhạc, nên có chút hiếu kỳ. Dương Thần thấy Lâm Nhược Khê rất có hứng thú thì càng hăng say hơn, tự mình tỉ mỉ thiết kế, sửa đổi phương pháp trong quá trình tu luyện, cuối cùng cũng đã có hiệu quả. Đợi Lâm Nhược Khê ngồi xuống, Dương Thần mới hăng hái đạp xe đạp, chậm rì rì hướng về nhà. Những làn gió mát mẻ của buổi sớm mai nhẹ nhẹ thổi qua, hai người ngồi trên chiếc xe đạp tâm trạng vô cùng vui vẻ, khoan khoái. Dương Thần quay lại nhìn, thấy Lâm Nhược Khê đang nghe nhạc, hai tay bám vào yên xe, không kìm được nói, Nhược Khê, hai tay em phải ôm vào eo anh, để như vậy rất nguy hiểm. Nhưng nhạc từ chiếc MP3 phát ra âm lượng hơi lớn nên Lâm Nhược Khê không hề có phản ứng gì, ung dung lắc lư theo điệu nhạc. Dương Thần cười nham hiểm, đột nhiên phóng xe thật nhanh, đang lao nhanh thì đột ngột phanh gấp. Vậy là theo quán tính, Lâm Nhược Khê ngồi không vững, cả người chao đảo, lắc lư theo phản xạ tự nhiên ôm chặt lấy eo của Dương Thần. Vì chỉ mặc một chiếc áo phông rộng, Lâm Nhược Khê lại đột ngột ép sát vào sau lưng Dương Thần, nên cả bộ ngực mềm mại của cô áp sát vào thân thể hắn. Cơ thể của Dương Thần thoạt nhìn có vẻ không được cường tráng cho lắm, nhưng nếu thực sự dùng tay để cảm nhận sẽ phát hiện ra các cơ bắp trên cơ thể vô cùng rắn chắc, giống như là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo vậy. Lâm Nhược Khê lập tức phát hiện ra là do Dương Thần cố tình giở trò, nhưng lúc ôm lại cảm thấy sự nóng bỏng từ nhiệt độ cơ thể, sự săn chắc của cơ thể đàn ông và hơi thở đầy nam tính khiến cô thấy luyến tiếc khi phải buông tay ra. Như thể có một mê lực nào đó đã dụ dỗ khiến cho Lâm Nhược Khê vừa ngại ngùng vừa lo lắng chấp nhận tình huống này. Hứ, dù sao cũng là chồng mình, ôm thì ôm chứ sao, Lâm Nhược Khê tự mình biện hộ. Tuy nhiên, Lâm Nhược Khê lại nghĩ là Dương Thần cố ý muốn mình ôm, mình không thể để cho hắn đắc ý được. Nghĩ vậy nên tháo tai nghe, dự định mắng cho Dương Thần mấy câu. Mưu kế của Dương Thần coi như thành công, hắn dương dương tự đắc, tận hưởng cảm giác kỳ diệu khi được phụ nữ ôm từ phía sau, có cảm giác lâng lâng như đang ngồi trên mây. Nhưng điều kỳ diệu nhất chính là Dương Thần hoàn toàn không hề có ý nghĩ đen tối gì, chỉ đơn thuần nghĩ rằng người con gái mình đang lai phía sau này chính là người vợ đã cùng chung sống với mình hơn một năm nay, cùng nhau tận hưởng làn gió mát, cùng ngồi trên một chiếc xe đạp từ con đường yên ắng này trở về đến biệt thự. Nơi đó là căn nhà chung của hai người, nơi đó có người nhà đang đợi họ về cùng ăn sáng, sau đó họ sẽ cùng nhau đi làm, cùng nhau tan ca, những hình ảnh ấm áp, như vậy là những thứ hắn chưa từng nghĩ đến trong suốt mười mấy năm trong cuộc đời hắn, chưa từng có người phụ nữ nào khiến cho tâm hồn hắn tĩnh lặng và an bình như thế, cho dù là người phụ nữ đó, cũng chưa từng cho hắn thứ cảm xúc như thế, không kìm được, Dương Thần lẩm bẩm, cảm ơn em. Lâm Nhược Khê vừa mới tháo tai nghe xuống, nghe thấy ba chữ này, hơi sững sờ, nhưng cô lập tức nhận ra đó là nói với cô. Lâm Nhược Khê em biết không, mười mấy tuổi đầu, anh đã gặp nhiều kiểu phụ nữ. Đối với anh mà nói, lúc tình cờ gặp được em chẳng qua cũng chỉ giống như đám phụ nữ anh từng quen biết. So sánh về nhan sắc thì có nhỉnh hơn họ một chút, nếu không phải vì em có khí chất giống như người phụ nữ ấy, anh kỳ thực cũng sẽ không chú ý tới em, càng không thể kết hôn với em. Nếu nói về những việc khác thì em quả thực rất xấu. cả ngày dáng vẻ lạnh như băng, khó khăn lắm mới cười một cái, nếu cười cũng chỉ vì những chuyện của người khác. Làm việc nhà thì vụng về, nấu cơm thì rất khó nuốt, anh vẫn phải giả vờ là rất ngon, nếu không thì sợ em sẽ giận. Cả ngày ngoài công việc ra, thì là xem phim Hàn Quốc, đối với người chồng là anh đây cũng vô cùng xa cách, lại không biết trang điểm, luôn mang dáng vẻ kiêu ngạo không cần thiết. Không biết làm nũng, nếu có làm nũng cũng sẽ dọa chết người ta. Lúc hát thì luôn sai nhạc, khiêu vũ thì bước nào anh cũng phải dìu em, ăn bánh gạo nếp thì như ăn táo vàng, lúc nào cũng sợ người khác tranh với em. Rõ ràng là một phụ nữ nhưng làm việc gì, cũng suy tính sâu xa khiến anh cảm thấy sợ hãi. Sống với nhau hơn một năm nay, cũng không thể đoán ra được em đang nghĩ gì. Xem ra, ngoài điểm xinh xắn hơn người khác, thì chẳng có lý do gì để lấy em cả. Nghĩ thế nào thì những người phụ nữ khác cũng dịu dàng, đảm đang hơn em, nếu muốn kết hôn thì nên lấy những người như vậy kìa. Dương Thần nói liên miên, giống như là đang tự giễu mình, có lúc còn tự cười một cách ngốc nghếch. Lâm Nhược Khê ngồi phía sau, cắn chặt răng, khóe mắt đong đầy nước mắt, thiếu chút nữa là đã rơi xuống rồi. Đầy vẻ oan ức, không biết nên nói thế nào, mình thực sự tệ như vậy sao? Hơn nữa, ai bảo mình không biết trang điểm, chỉ là thực sự không cần thiết mà. Dương Thần mỉm cười, lát sau lại thở dài nói tiếp, nhưng, chính vì em là người như vậy, mơ mơ hồ hồ, lại nghiễm nhiên làm thay đổi con người trước đây của anh, kéo anh đi trên một con đường mới, cho dù có gặp phải ao nước hay vũng bùn, cũng sẽ kéo anh nhảy qua. Nói ra thì anh cũng thật ngốc, anh lại vẫn bước cùng em trên con đường ấy. Anh cũng không biết là vì sao, nhưng cứ như là bị trúng độc vậy. Trúng độc của người con gái có tên Lâm Nhược Khê, không cách nào kìm chế. Bà xã à, những tháng ngày sau này, em hãy cứ giống như bây giờ nhé. Ôm chặt anh từ phía sau, ôm anh đi. Anh biết, anh luôn khiến em buồn, khiến em đau lòng. Cho dù em không có cảm giác gì khi nhìn thấy anh, nhưng nếu em ngoảnh lại nhìn, anh nhất định đang ở sau lưng em. Cảm ơn em, đã cho anh cảm giác được sống lần thứ hai. Ngồi sau xe, Lâm Nhược Khê lặng lẽ lắng nghe, không kìm được. Rốt cục vẫn rơi lệ, buông một tay ra lau nước mắt, Lâm Nhược Khê than thở. Biết người ta quan trọng như vậy còn thường xuyên chọc giận người ta. Hứ, Dương Thần thần kinh như căng ra, tay run run, khiến cho xe lảo đảo. Ôi, anh làm gì vậy? Lâm Nhược Khê phải cuống quýt ôm chặt lấy Dương Thần mới khỏi bị ngã. Dương Thần vội vàng phanh xe lại, cứng ngắc quay đầu lại, mặt trắng bệch, khóc không ra nước mắt vẻ mặt đáng thương. Nhược Khê... Chẳng phải em không nghe thấy à, Lâm, Nhược Khê cố nén cười, cầm cái tai nghe đã gỡ xuống cua cua. Mấy bài hát này không hay, Dương Thần khóe miệng run run. Vậy em, nghe được bắt đầu từ đâu? Lâm Nhược Khê vẻ mặt thản nhiên. Dù sao cũng nghe thấy hết rồi, cái gì mà lạnh lùng, tay chân vụng về, không dịu dàng, cư xử trẻ con, hóa ra anh hiểu em như vậy. Dương Thần cảm thấy ruột gan như bị cắt ra từng khúc một, vội vàng nghiêm túc giải thích. Nhược Khê yêu dâu à, bà xã đại nhân à, những lời nói xấu anh vừa nói, thực ra đều là giả hết, anh thuận miệng bịa đặt thôi. Em chỉ cần nghe những điều tốt anh nói về em là được rồi. Kết luận là tốt mà. Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói rông dài cái gì, mau đạp xe đi. Không định về nhà à? Dương Thần nuốt nước bọt, vội gật đầu đồng ý. Sau đó lại đạp xe trên đường, vẻ mặt nhăn nhó như quả mướp đắng. Sao tự mình lại gây ra họa này cơ chứ? Lâm Nhược Khê cười mỉm. Trìu mến ngắm nhìn người đàn ông đang đạp xe, hít một hơi thật mạnh, cảm giác không khí hôm nay đặc biệt trong lành. Mở rộng tay, lúc này cô chủ động ôm lấy hắn, Dương Thần toàn thân cứng đơ, một lúc sau mới thả lỏng người, thở ra, ánh mắt dịu dàng. Đến lúc hai người gần về tới nhà, từ xa đột nhiên trông thấy bên ngoài biệt thự, ngoài chiếc Bentley của Lâm Nhược Khê và chiếc BMW X6 của Dương Thần, lại xuất hiện thêm một chiếc xe hơi Audi A8 và một chiếc Mercedes-Benz L550 nữa. Dương Thần nhíu mày, sao mới sáng sớm đã có người tới thăm hỏi rồi, ngoài vợ chồng nhà họ Viên ra, thì không thể có ai tìm được nhà của mình nữa. Sau khi tới gần, Lâm Nhược Khê cũng phát hiện có người tới, nhìn qua xe, nghi hoặc hỏi, chiếc X6 này là chồng lái đúng không? Hôm nay vừa ra khỏi cửa đã thấy nó rồi, ừ. Dương Thần gật đầu, hai chiếc xe này là của người khác, em có quen biết à? Lâm Nhược Khê lắc đầu, rõ ràng cũng cảm thấy nghi ngờ nhưng lại lập tức hỏi lại. Vậy còn chiếc M3 của anh đâu? Nếu đổi xe, thì em có chiếc tốt hơn, sao lại? Phải lái chiếc BMW, Dương Thần nhún vai. Chiếc xe này là anh trộm đấy chứ, chiếc M3 bị người ta cho nổ rồi. À, tối hôm trước anh đi đón Lưu Minh Hảo về, quên chưa nói với em. Nghe Dương Thần thuận miệng nói ra chuyện như vậy, Lâm Nhược Khê cau mày trách móc. Đừng có thản nhiên nói ra những chuyện như vậy có được không? Anh không thể làm cho em bớt lo lắng đi được à? Em biết anh lợi hại. nhưng đến xe cũng bị nổ, thì chắc chắn rất nguy hiểm, cả ngày chỉ biết ra ngoài gây thù, chuốc oán, cũng không để ý người ở nhà lo lắng thế nào nữa. Dương Thần cười ngại ngùng, đang lúc định nói lời xin lỗi với Lâm Nhược Khê, thì thấy cổng của căn biệt thự mở ra, Vũ Vương từ trong đi ra, gọi, cậu chủ, cô chủ, có khách đến, mau vào trong đi, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chick Cần Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 853, ai cũng không thể. Lâm Nhược Khê hỏi, Vũ Vương là ai đến vậy? Vũ Vương có chút khó xử, nói, nghe nói là người của chính quyền Trung Hải, còn có một người nước ngoài, chỉ nói đợi cô với cậu về để bàn chính sự. Dương Thần và Lâm Nhược Khê đưa mắt nhìn nhau, gật gật đầu, cùng đi vào trong, đại sảnh, người đầu tiên nhìn thấy là một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sofa, người đấy là bí thư thành ủy của Trung Hải, Phương Trung Bình, cũng là cha của Đường Đường. Từ lần ở viện dưỡng lão, sau lần nói chuyện với Dương Thần về Đường Uyển, thì không còn liên hệ gì với Dương Thần nữa, đột ngột đến thăm như vậy, khiến cho cả Dương Thần và Lâm Nhược Khê đều cảm thấy có chút nghi ngờ. Phương Trung Bình dẫn theo hai gã vệ sĩ và một trợ lý, còn một người khác ngồi ở sofa, đấy là một tên da trắng lạ mặt, hắn ta đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác. Thân cao gần 2 mét, nhưng nhìn vào lại thấy hào hoa phong nhã, tóc vàng, xoăn, đôi mắt màu lục mê hoặc lòng người. Tuy đang là mùa hè, nhưng vẫn mặc đồ công sở, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu hồng, bên ngoài là bộ vest màu trắng. Vũ Vương đã bưng trà cho hai người, bọn họ ngồi chờ đợi vẻ khá nhàn nhã. Nhìn thấy Dương Thần và Lâm Nhược Khê đi vào, Phương Trung Bình và tên da trắng cùng đứng dậy. Về rồi à, hà hà, mới sáng sớm đã đường đột tới đây, vợ chồng hai người cũng không nên coi như người xa lạ chứ. Phương Trung Bình đã biết được thân thế của Dương Thần, nên tự nhiên nói chuyện cũng khách khí hơn. Lâm Nhược Khê nhìn thấy tên da trắng, mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Ngài Maxim, Lâm Nhược Khê dùng tiếng Anh để hỏi, Dương Thần nhíu mày, Maxim, chưa từng nghe qua, hỏi, Nhược Khê em quen biết người này à? Maxim lịch sự, cư xử như một quý ông. Xin chào, tôi là Maxim của gia tộc Gramsliusevichomsky, rất vinh hạnh được tới thăm nơi ở của hai vị. Tối qua tôi vừa gặp Tổng Giám đốc Lâm tại Hội nghị Quốc tế Thương mại. Dương Thần nhớ Lâm Nhược Khê hôm qua tham gia hội nghị gì đó, nên mới không về nhà ăn cơm. Nghe tới gia tộc Gramsliusevichomsky, Dương Thần cũng thấy khá quen, song ngay lúc này lại nhớ không ra nguồn gốc của gia tộc này. Phương Trung Bình nói, ngài Maxim mong muốn được tự mình đến thăm hai người, để bàn bạc về một dự án hợp tác vô cùng quan trọng. Vì dự án này có liên quan đến bang giao giữa Hoa Hạ và Nga, cho nên Trung ương đã ủy thác cho tôi tạm thời làm người trung gian, giới thiệu ngài Maxim với hai người. Dương Thần khẽ cười, một dự án có thể ảnh hưởng đến bang giao hai nước, lại đến nhà chúng tôi để bàn bạc có phải là hơi khoa trương rồi không? Không hề khoa trương, Phương Trung Bình nói, bởi vì việc này nếu muốn đàm phán thành công, quan trọng nhất vẫn là phải xem thái độ của vợ chồng hai người. Nói đến đây, mọi người cũng đều đã ngồi xuống, dự định sẽ nói tỉ mỉ hơn về vấn đề này. Vũ Vương và Quách Tuyết Hoa đều rất hiểu ý, nhẹ nhàng đi lên tầng, không nghe thêm gì nữa. Maxim vẫn rất khiêm tốn tự giới thiệu mình, đại khái có nói về sự nghiệp của gia tộc Gramsliusevichomsky tại Nga, rồi hắn ta ngưỡng mộ các công tác hành chính của Lâm Nhược Khê trên thế giới như thế nào. Còn với Dương Thần thì hắn ta lại chỉ nói có một câu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Dương Thần gần như khẳng định tên đó chắc chắn biết về thân thế thật của hắn, nếu không đã không nói ra những lời như vậy. Phương Trung Bình nói tiếp, hai người có lẽ không biết, gia tộc Gramsliusevichomsky của ngài Maxim là lực lượng quan trọng của đảng lớn nhất hiện nay tại Nga, đóng vai trò thống nhất đất nước Nga. Ban đầu khi bầu cử tổng thống tại Nga, thế lực đứng phía sau tổng thống đương nhiệm tài trợ về tài chính, phần lớn đều là từ gia tộc của họ. Ở Nga, gần một nửa các công ty năng lượng hạt nhân, dầu mỏ và khí thiên nhiên đều có cổ phần của gia tộc Gramsliusevichomsky. Chỉ có điều gia tộc Gramsliusevichomsky từ trước đến nay ít tham dự vào việc chính sự nên ít xuất đầu, lộ diện. Lâm Nhược Khê sau khi nghe những điều này cũng có chút kinh ngạc. Rõ ràng trong hội nghị ngày hôm qua, cô không thể ngờ được rằng người đàn ông Âu Mỹ tuần tú thư sinh như vậy, sau lưng lại có hậu thuẫn hùng hậu như vậy. Nước Nga vốn là một quốc gia lớn về nguồn năng lượng, một đại gia tộc nắm giữ nhiều nguồn năng lượng quý báu như vậy, xem ra chỉ tùy tiện cắt một miếng thịt của nó, cũng đủ để đè chết các doanh nghiệp nhà nước thông thường. Hơn nữa trong đất nước tư bản chủ nghĩa thì một gia tộc hàng đầu như vậy, quyết định của họ hẳn sẽ có ảnh hưởng tới ngoại giao của quốc gia. Hôm qua trong hội nghị, ngài Maxim cũng không hề nhắc tới sẽ hợp tác trên bất kỳ phương diện nào với Ngọc Lôi của chúng tôi. Tại sao hôm nay lại đột ngột tới thăm vậy? Lâm Nhược Khê hiếu kỳ nói, nói đến kinh doanh, cô vô cùng hăng say. Maxim ngại ngùng cười nói, là như thế này, Tổng Giám Đốc Lâm, bởi vì việc kinh doanh mà tôi muốn nói đến, nếu đưa ra trong hoàn cảnh đó thì có vẻ không được phù hợp cho lắm, nó không thích hợp để có thể nói công khai. Lâm Nhược Khê trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, lặng lẽ đợi Maxim nói tiếp. Maxim nhấp một ngụm trà, lịch sự nói, tôi hy vọng Quốc tế Ngọc Lôi và Công chúa Dên sẽ chấm dứt mọi sự hợp tác. Vừa dứt câu, không chỉ có Lâm Nhược Khê mà đến Dương Thần cũng bất giác tay run lên. Maxim tiếp tục nói, thực ra lần này đến Trung Hải mục đích thực sự của tôi chính là vì Dên, không dám giấu hai vị. Dên là vị hôn thê của tôi, hôn ước này là do Vương Thất Wen và gia tộc Rothschild của Anh Quốc, cùng với gia tộc Rothschild của chúng tôi quyết định. Nhưng vì công chúa Dên có chút hiểu lầm với tôi, nên trên đường tới Nga đã ký hiệp ước hợp tác với Ngọc Lôi, từ chỗ học trò của cô ấy đến Trung Hải, trốn tránh cuộc hôn nhân của chúng tôi, cô ấy làm như vậy, khiến cho gia tộc của chúng tôi và Vương Thất Nguyên cảm thấy vô cùng hổ thẹn, tôi nhất định phải ngăn, cản vị hôn thê của tôi đưa cô ấy về Nga để tổ chức hôn lễ. Dương Thần vẻ mặt rất bình thản, nhưng trong lòng lại không như vậy. Trước đây cũng không hỏi Katevin rốt cuộc đã lựa chọn gia tộc nào cho Jane, nhưng cũng không thể ngờ rằng đó lại là gia tộc đứng đầu tại Nga. Nếu như gia tộc Ramslusevi, Chomsky thực sự có thể khống chế phần lớn năng lượng hạt nhân, dầu mỏ và nguồn năng lượng, như vậy có thể lý giải được cuộc hôn nhân này. Dù sao thì trên thế giới này gia tộc Rothschild ngoài tiền ra, thì thứ mà họ coi trọng nhất chính là tài nguyên. Hơn nữa gia tộc Ramslusevi, Chomsky lại là hậu thuẫn phía sau của chính đảng hiện tại của Nga. Lâm Nhược Khê cũng vừa mới biết được chuyện này, Jen là do chạy trốn cuộc hôn nhân này mà đến Trung Hải, lai lịch của đối phương cũng không phải loại tầm thường. Tuy nói là đàm phán hợp tác, nhưng thực chất chính là bắt ép giao người. Lâm Nhược Khê lập tức suy nghĩ trong đầu, lựa chọn đầu tiên, nếu như thả Jen đi, chưa nói đến Ngọc Lôi sẽ bị tổn thất lớn về nghiên cứu phát triển kỹ thuật, mà đồng thời cũng sẽ để lộ ra mặt yếu đuối của mình. Đối với một người có tính cách mạnh mẽ như cô thì đây là điều không phù hợp. Nhưng thực lực của đối phương so với bản thân cô thì hoàn toàn thuộc hai tầng lớp khác nhau. Có thể nói là nếu đối đầu thì là hành động ngu ngốc lấy trứng chọi đá. Là một nhà quyết sách, Lâm Nhược Khê phải luôn có một cái đầu lạnh. Nhưng nếu như thực sự thả người, nói theo lẽ thường tình, thì gia tộc Ramslusevi, Chomsky nhất định sẽ bồi thường cho Ngọc Lôi một khoản hậu hĩnh tương xứng với tổn thất mà Ngọc Lôi phải chịu. Bù lại nếu việc hiệp ước bị ngừng lại giữa chừng, không biết chừng còn có thể trợ giúp cho việc thúc đẩy mở ra thị trường ở Đông Âu. Còn một chọn lựa nữa, đó là không thả người. Nhưng nếu như vậy, cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ phải đấu với họ. Lợi ích không phải không có, Jane nhất định sẽ rất cảm kích sự giúp đỡ của cô. Điều này sẽ rất có lợi đối với việc phát triển các sản phẩm của Ngọc Lôi. Nhưng đồng thời, sẽ có áp lực từ phía Nga, áp lực từ phía chính phủ Hoa Hạ. Nhưng chuyện này, một thương nhân nhỏ bé như cô khó có thể gánh vác được. Lâm Nhược Khê lặng lẽ quay đầu, nhìn Dương Thần ngồi bên cạnh cũng đang im lặng không nói gì. Nếu như chọn không thả người, người duy nhất có thể giúp được cô chỉ có Dương Thần. Nhưng, bản thân cô có thực sự cần vì thể diện mà nhất định phải đối đầu với bọn họ không? Giữ Dên lại Trung Hải, rốt cục có phải là một quyết định sáng suốt hay không? Lâm Nhược Khê lo lắng bất an, nếu như Dên còn tiếp tục ở lại Trung Hải, nhất định sẽ nảy sinh nhiều quan hệ tình cảm với Dương Thần. Dù sao, đấy cũng là cô gái đã lớn lên cùng với Dương Thần. Dương Thần rốt cuộc cũng để ý thấy Lâm Nhược Khê đang nhìn mình, nghiêng đầu qua, cười nói, em nghĩ sao? Lâm Nhược Khê ánh mắt khó hiểu, do dự một lát rồi mới lên tiếng hỏi, ngài Maxim, ngài đưa ra điều kiện trước đi, nếu như tôi thực sự đồng ý chấm dứt hiệp ước, chưa tính đến việc Ngọc Lôi chúng tôi phải trả 1 tỷ tiền vi phạm hiệp ước, những tổn thất khác cũng vô cùng lớn, ngài định dùng gì để bù đắp đây? Trong lúc này, Lâm Nhược Khê vẫn quyết định dùng cái đầu lạnh của một thương nhân để bàn bạc. Maxim sớm đã đoán được nên giơ ra 3 ngón tay nói, thứ nhất, các chi nhánh của Ngọc Lôi tại châu Âu sẽ được phép trực tiếp giao dịch tại Đông Âu, tôi biết, đây cũng là vấn đề luôn khiến Tổng Giám Đốc Lâm phải đau đầu. Thứ hai, chúng tôi sẽ phái những chuyên gia tốt nhất hiện nay trên thế giới tới trợ giúp Ngọc Lôi nghiên cứu, chế tạo, khai thác, phát triển, tuy không thể thần tốc như công chúa Jane, song chắc chắn trong 2 năm sẽ có thành quả. Thứ ba, ngoài việc bồi thường toàn bộ số tiền vi phạm hiệp ước, chúng tôi đồng ý hợp tác với Hoa Hạ cùng khai thác dầu mỏ trên biển, sẽ dành cho Ngọc Lôi sự ưu tiên về lượng cung ứng nguyên liệu. Chỉ cần nói đến điều kiện thứ nhất đã đủ khiến cho Lâm Nhược Khê thấy động lòng rồi. Đối với hàng rào bảo hộ thương nghiệp của một quốc gia, với sức lực của một công ty thì khó mà phá vỡ được. Nhưng Maxim lại có thể dễ dàng đưa ra bảo đảm như vậy. hơn nữa còn có điều kiện thứ hai và thứ ba, chúng đều giống như miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống vậy, ưu tiên nguyên liệu cung ứng ư? Như vậy chẳng phải sẽ làm giảm phí tổn ban đầu của Ngọc Lôi đến mấy lần hay sao? Một món lợi khổng lồ, thừa đủ cho phát triển tăng nhanh gấp đôi. Lâm Nhược Khê biết bản thân mình không thiếu tiền, nhưng trời sinh bản tính thương nhân, làm sao kêu cô cự tuyệt chuyện tốt như vậy được. Huống hồ nếu như Jane rời khỏi đây, kỳ thực đối với gia đình của cô cũng là chuyện tốt. Maxim đã tính toán rất kỹ càng, sau khi nói xong thì lặng lẽ uống trà chờ đợi hồi đáp của Lâm Nhược Khê. Còn Phương Trung Bình thì khuyên nhủ, Tổng Giám đốc Lâm, điều kiện mà gia tộc Ramsey Chomsky đưa ra thể hiện sự ưu ái và thành khẩn của họ. Trung ương cũng hy vọng quốc tế Ngọc Lôi sẽ trở thành doanh nghiệp lãnh đạo điển hình vì quan hệ hữu nghị giữa hai nước, nhanh chóng ký thành công hiệp nghị. Còn về phía công chúa Jane, Vương Thất Nguyên đã gửi đến thông tin tốt rằng sẽ không trách Ngọc Lôi vi phạm hiệp ước. Lâm Nhược Khê hít mạnh một hơi, mí môi, không để ý sắc mặt của Dương Thần ở bên cạnh, vì những điều kiện này về công, về tư cô đều không nên cự tuyệt. Nếu toàn bộ điều kiện là thật, tôi có thể đáp. Không được. Không đợi Lâm Nhược Khê nói xong, Dương Thần đã lạnh lùng cắt ngang. Dương Thần vẻ mặt nghiêm trọng, chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ mà khiến cho mọi người ở đều giật mình. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê trắng bệch, câu nói cự tuyệt này của Dương Thần không chỉ phủ nhận quyết định của cô mà còn mang hàm ý khác nữa. Nụ cười trên môi Maxim và Phương Trung Bình đều tắt ngấm, yên lặng nhìn Dương Thần. Giao dịch này nhất định phải được sự đồng ý của Jane, nếu như cô ấy không đồng ý đi Nga, không đồng ý cưới ngài, thì ai cũng không thể đưa cô ấy đi. Dương Thần ngẩng đầu, nhấn mạnh từng chữ một. Maxim nhếch miệng cười nói, ngài Dương Thần, tôi biết ngài cũng không kiêng nể gì thế lực của gia tộc tôi, thậm chí là cả gia tộc Rothschild, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là ngài có thể không quan tâm tới thế cục chính trị quốc tế, cũng như bang giao giữa các nước. Ngài là kẻ mạnh, nhưng vẫn chưa phải là thiên hạ vô địch. Trên thế giới này không có đối thủ, không phải là chúa tể của thế giới này. Quyết định lỗ mãng của ngài có thể sẽ gây ra mâu thuẫn giữa Hoa Hạ, Nga Quốc và Anh Quốc, cùng các đại gia tộc khác. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 854. Thực sự nghĩ như vậy, sắc mặt của Maxim càng lúc càng lạnh, tuy vẫn giữ phong độ như cũ, nhưng lời nói thì chứa đầy hàm ý. Dương Thần cười mỉa mai, hai tay xoa xoa vào nhau, nói, ngài muốn uy hiếp tôi. Maxim kiêu ngạo lắc đầu, tôi không có ý định uy hiếp, tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Theo như những gì tôi biết, anh Dương đây vẫn là con cháu nhà Dương gia ở Yến Kinh, vậy có nên hỏi thăm ý kiến chủ nhân của Dương gia, nên hay không nên góp chút sức lực xây dựng nền hòa bình tại biên giới Hoa Hạ và Nga. Ngài có lẽ đã hiểu lầm việc gì đó. Sắc mặt Dương Thần có chút thâm trầm, một khi tôi đã thực sự quyết định làm việc gì, thì cho dù có dẫn đến đại chiến thế giới cũng không thể ngăn cản được tôi. Maxim lộ vẻ mặt như đã hiểu, hóa ra là như vậy, khẽ cười, đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo khoác ngoài, nói, nếu anh Dương đây vẫn quyết định như vậy, thì tôi đành phải nhờ tới Bộ Ngoại giao của Nga, chính thức tiến hành hiệp thương, nhờ tới sự can thiệp của quốc tế, việc này đã không thể chỉ đàm phán nhẹ nhàng như vậy. Nữa rồi, hơn nữa, việc này đối với thanh danh của công chúa Jane, dường như cũng chẳng phải là việc tốt gì. Phương Trung Bình vô cùng lo lắng, lần này hắn ta tiếp đãi khách quý, cho dù không thể thành công tốt đẹp, nhưng cũng không thể khiến cho sự tình trở nên căng thẳng như vậy được. Dương Thần, cậu làm gì vậy? Có gì từ từ nói. Dương Thần như chìm trong suy nghĩ liên miên, dường như không nghe thấy gì cả. Lâm Nhược Khê cắn chặt răng, muốn nói gì đó, nhưng cô là người luôn ở sớm tối bên cạnh Dương Thần, nên có thể hiểu Dương Thần trong giờ phút này giống như quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào, đây là lý do khiến cô e ngại mở lời. Maxim đi tới cửa vẫn không quên quay lại cười nói, đúng rồi, Tổng Giám Đốc Lâm, theo tôi biết thì toàn bộ cổ phần của công ty quốc tế Ngọc Lôi là của cô, lẽ nào một giao dịch có lợi như vậy, lại phải được sự đồng ý của chồng cô mới được hay sao? Chuyện này tôi thấy với vị thế là một nữ doanh nhân xuất sắc, độc lập, mạnh mẽ, thì quả thực cô đã quá hồ đồ rồi. Nói xong, Maxim phe phẩy tay, cười ha hả đi ra cửa. Đúng lúc này Dương Thần mới động đậy, giống như một luồng điện, Dương Thần vụt ra ngoài cửa, vòng qua người, đứng chắn trước mặt Maxim. Nụ cười trên môi Maxim còn chưa kịp tắt, đã bị dọa cho thót tim. Ngươi, Maxim đứng ngây người ra, vì Dương Thần trước mặt hắn ta bây giờ khí thế khác hẳn với Dương Thần lúc nãy, giống như là một con mãnh thú khát máu, đang nhe nanh há mồm chỉ trực chờ để ăn tươi nuốt sống hắn ta. Rõ ràng hắn ta cao hơn Dương Thần nửa cái đầu, nhưng lại hoàn toàn không có nửa phần tự tin. Phản ứng bản năng khiến cho Maxim lùi lại một bước, chỉ muốn thoát khỏi đây. Nhưng, một bàn tay của Dương Thần lại túm chặt lấy cổ của Maxim. Maxim cổ họng ngắc ngứ, dùng hết sức thoát ra, nhưng vẫn bị lôi về trước mặt Dương Thần. Đừng đem mình ra làm trò đùa, tôi căn bản coi thường việc chơi đùa với ngài, Dương Thần nói qua kẽ răng. Nói dứt câu, Dương Thần tung một cú đấm về phía Maxim, bụp, âm thanh tàn nhẫn, khiến cho Phương Trung Bình và Lâm Nhược Khê đứng ngây người ra ở cửa. Một bàn tay của Dương Thần xuyên qua sau lưng, trên tay đầy máu, thịt và gan, trên bụng hắn ta lộ ra một lỗ hổng lớn, bộ vét trắng trong chốc lát đã bị nhuộm đỏ, hai mắt Maxim trắng dã, âm thanh ngắt ngứ trong họng, quả thực sống không bằng chết. Dương Thần sau khi tấn công Maxim liền quăng xác Maxim ra bãi cỏ bên ngoài, cửa, cách đó khoảng 7-8 mét, vẩy vẩy máu còn đọng trên tay. Dương Thần thản nhiên liếc sang Phương Trung Bình hai chân đang run rẩy, nói, xảy ra chuyện gì thì trực tiếp báo lại với tôi, trời có sập xuống, đã có tôi chống đỡ. Nhìn thấy những chuyện này, Lâm Nhược Khê đã không còn chịu nổi nữa, quay người nôn thốc nôn tháo, cô bây giờ không còn tâm trí nghĩ tới chuyện giao dịch nữa. Tuy không phải lần đầu nhìn thấy Dương Thần giết người, nhưng vẫn cảm thấy quá tàn khốc. Phương Trung Bình như muốn nói gì đó, nhưng lại đột nhiên đứng ngây ra, như vừa trông thấy việc kỳ quái nào đó. Dương Thần cũng đã sớm phát giác, quay người lại, nhìn Maxim bị ném trên bãi cỏ, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Vết thương xuyên qua trên bụng Maxim chỉ trong một thời gian ngắn, như vậy đã hồi phục lại. Không chỉ là da thịt bên ngoài, mà ngay cả nội tạng cũng đã hoàn toàn hồi phục. Một ít mảnh nội tạng bên ngoài cơ thể thì bị gạt bỏ, cơ thể lại bắt đầu cử động. Maxim thở hổn hển, đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu, miệng há to, hai răng nanh vô cùng thu hút sự chú ý. Ua, không hổ danh là Minh Vương, thân thể cường tráng, thật khó có thể tin được. Maxim cười nói, nhìn thấy tên da trắng có thể khôi phục nhanh chóng như vậy, và hai chiếc răng nanh sắc nhọn như quỷ hút máu của hắn ta, trong đầu Dương Thần lóe lên một suy nghĩ. Thôi rồi, ta nhớ ra rồi, tộc người sói, hậu duệ của Bạch Lang Vương, bộ tộc Ramslusevi Chomsky là tộc người. Sói, ngươi là người sói, Dương Thần buột miệng nói, Maxim cười hô hố mấy tiếng. Phải thì sao, bây giờ không còn là thời trung cổ nữa rồi. Gia tộc Ramslusevi Chomsky của bọn ta, từ thời nữ vương Catherine thứ hai bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ phò tá nước Nga. Chúng ta là vương giả ở Đông Âu, bây giờ cũng không còn là thời vũ khí lạnh nữa. Chiến tranh giữa các quốc gia với nhau, sự uy hiếp của vũ khí hạt nhân, quan trọng hơn nhiều so với binh sĩ. Hôm nay ngươi đối đãi ta như vậy, sẽ đem đến báo ưng cho Hoa Hạ. Nói xong, Maxim nhún một cái, bóng dáng biến thành ảo ảnh, chỉ sau vài cái nhảy vọt, đã rời xa nơi này, không còn thấy bóng dáng hắn ta nữa. Dương Thần tuy có thể dễ dàng đuổi theo, nhưng lại không lựa chọn cách bắt hắn ta lại. Tộc người sói, sở dĩ có thể chống lại tộc ma cà rồng hơn nghìn năm nay, ngoài cơ thể dũng mãnh đến cả ma cà rồng cũng phải ghen tị, và kỹ xảo chiến đấu từ thời nguyên thủy ra, thì chính là khả năng hồi phục biến thái khủng khiếp của họ. Trừ khi hoàn toàn đập nát trái tim, nếu không thì đối với người sói có huyết mạch vua sói mà nói, thì cho dù đầu óc có bị đập nát vẫn có thể sống lại. Hơn nữa người sói không sợ ánh sáng mặt trời, lại có năng lực sinh sản mạnh mẽ, e rằng đến cả tộc ma cà rồng cũng không dám trực tiếp đối đầu họ trong một trận chiến. Không bên nào chịu thua bên nào, sau cuộc chiến hàng nghìn năm, trong hội nghị ngầm, người sói và các sinh vật ngầm khác bất đồng, đối với kẻ kiểm soát hội nghị ngầm là tộc ma cà rồng cũng không hề tính toán. Đương nhiên không phải Dương Thần không giết được hắn ta, chỉ là giết hay không giết Maxim đều không hề ảnh hưởng đến đại cục. Quan trọng là nên giải quyết thế nào chuyện tiếp theo đây. Nhưng chuyện vừa xảy ra khiến cho một người bình thường như Phương Trung Bình khó có thể chịu đựng được. Hai chân hắn ta mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, hai mắt ngơ ngác. Dương Thần tiến lại gần nói, yên tâm đi, với những chuyện như thế này, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không đến lượt ông gánh. Nên nói như thế nào thì về nói như thế ấy. Phương Trung Bình ngây ra một hồi lâu, mới nhìn Dương Thần lắc đầu thở dài, sau đó mang theo hai tên vệ sĩ rời khỏi. Hắn ta phải lập tức báo cáo sự việc lên cấp trên mới được. Dương Thần một mình đi vào bếp, rửa vết máu trên tay, rồi quay lại phòng khách. Lâm Nhược Khê đã ngồi trên sofa, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, không thể nhìn ra tâm trạng cô. Lúc này, hoàn toàn vô hồn, Dương Thần bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh, nói, em cũng thấy rồi đấy, hắn ta không phải là người thường, tuy anh vẫn chưa rõ. Tại sao gia tộc của Jane lại sắp xếp gả cô cho một tên người sói, nhưng là một người bạn? Anh cũng không nên để chuyện như vậy xảy ra. Lâm Nhược Khê thẫn thờ quay đầu, nhẹ giọng cười nói, anh thực sự nghĩ như vậy sao? Dương Thần im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Lâm Nhược Khê đau đớn cười nói, em biết, khi anh cự tuyệt việc em đồng ý giao dịch đó, em đã biết anh nhất định sẽ không để cho Jane đến bên cạnh người đàn ông nào khác. Anh biết không, làm vậy ngay trước mặt em thật tàn nhẫn biết bao. Xin lỗi, Dương Thần bất lực nói, anh biết cho dù anh có nói thế nào, em cũng sẽ không tha thứ cho quyết định này của anh, nhưng anh đã từng hứa với Jane, nếu như cô ấy không đồng ý, thì ai cũng không thể đưa cô ấy đi. Lúc này, Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương nãy giờ vẫn ở trên tầng, nghe thấy, dưới tầng không có động tĩnh gì, mới đi xuống, nhìn thấy máu ở cửa, hai người đều giật mình. Ngay lúc đó lại nhìn thấy vợ chồng Dương Thần ngồi trên sofa, không khí trầm lặng, hai người đưa mắt nhìn nhau, lòng đầy lo lắng. Đúng lúc Quách Tuyết Hoa định đến hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì ngoài cửa lại có tiếng xe, vì cửa vẫn mở sẵn, Quách Tuyết Hoa có thể thấy được người vừa đến là ai, vô cùng kinh ngạc nói, ôi, đấy chẳng phải là Jane sao, sao hôm nay mới sáng sớm đã, náo nhiệt như vậy rồi, sao cô ấy lại tới đây, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 855. Em không làm sai, Jane vẫn còn mặc nguyên chiếc áo khoác màu trắng của phòng thí nghiệm, xem ra hình như là vừa mới ra khỏi phòng thí nghiệm, lập tức lái xe đến thẳng ngôi biệt thự, vừa vào đến nhà, ánh mắt phức tạp của Jane nhìn Lâm Nhược Khê đang nằm trên ghế sofa, sau đó mới mỉm, cười xã giao với Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương. Lâm Nhược Khê sau khi dụi dụi mắt, liền đứng dậy chào Jane, sao em lại đến đây? Dương Thần đứng dậy, xem ra hắn hỏi với một thái độ ung dung. Jane lôi từ trong túi áo ra một lọ thuốc, lắc lắc, trong đó là một dung dịch thuốc màu tím quái lạ. À, thuốc giải, sợ trễ sẽ mất mạng, em liền chạy ngay đến đưa cho anh, để tên nhóc kia uống vào là được, Jane nói, sau đó đem lọ thuốc đưa cho Dương Thần. Dương Thần đón lấy, cũng không xem nhiều, bỏ vào túi áo, tò mò hỏi, giải quyết nhanh như vậy sao? Jane hít một hơi, vuốt vuốt những sợi tóc màu hổ phách nơi trán. Đây là lễ tán Maria của phòng thí nghiệm Nigeria, một loại vũ khí sinh học mới chính thức được đưa vào giai đoạn thử nghiệm hồi đầu năm nay. Phòng thí nghiệm có học trò của em đã từng dùng hình thức bưu kiện để hỏi em về một số vấn đề sinh hóa hợp thành. Em đại khái xem qua, khuyên giải họ không nên nghiên cứu sản xuất, tác hại của thứ này đối với loài người là có khả năng hủy diệt. Nhưng xem ra họ vẫn cứ làm. Lời đối thoại của Jane và Dương Thần làm cho Lâm Nhược Khê và mọi người đều khó hiểu, cho nên họ đã im lặng lắng nghe mà không nói gì. Dương Thần nhíu mày nói, phòng thí nghiệm Niger là thứ gì vậy? Jane giải thích, cái tên này đến từ tín ngưỡng Nigeria. Đó là một cơ đốc giáo kinh điển thuộc chính giáo, nhưng phòng thí nghiệm này được xây dựng bởi các tín đồ chính giáo của nước Nga. Mục đích của họ là dùng phương thức phi thường để cứu rỗi tội lỗi của loài người. Có thể nói, đây là một bọn khoa học điên loạn, học thần học cuồng nhiệt. Bởi vì chính giáo có lễ ngộ rất cao đối với Thánh Mẫu Maria, cho nên đây là sự kết hợp cho thứ vũ khí của sự kết tinh nghiên cứu nhiều năm của bọn họ, lấy tên là lễ tán Maria. Nhưng một loại gen độc mà có thể thông qua không khí để phát tán, hoặc thân thể người để phân bố và truyền nhiễm huyết dịch, sau 3 ngày sẽ bắt đầu phát sốt đến ói ra máu, sự hủy hoại về thần kinh khiến cho người đó chỉ biết làm hại những sinh mạng xung quanh mình. Sau đó, dưới sự điên loạn, các nội tạng trong người từ từ mục rữa rồi dẫn đến tử vong. Dương Thần trầm giọng nói, cái thứ biến thái như vậy, tại sao lại xuất hiện ở Hoa Hạ? Em cũng muốn biết, Jane bĩu môi nói, nếu như không phải trước kia em đã xem qua quá trình hợp thành của bọn họ, nhìn thấy và cân nhắc toàn bộ quá trình nghiên cứu, cho dù với khả năng của em, không có một tháng trời cũng không thể tìm ra cách giải loại độc này. Cái tên này cũng khá may mắn đấy, có thể khiến cho anh đến gặp em. Dương Thần suy nghĩ một lát, rồi hỏi, Jane, phòng nghiên cứu Nigeria, là ở nước Nga đúng không? Người bỏ vốn cho họ là ai vậy? Jane lắc đầu, những bí mật này, làm sao em biết được? Tốt nhất anh nên hỏi người bạn Macedonia của anh, thuộc hạ của anh ta là Mossad có thể sẽ tìm ra. Nếu như mỗi năm không có sự đầu tư hơn 3 tỷ bảng Anh, thì hoàn toàn không thể nghiên cứu và sản xuất loại vũ khí này đâu, tuyệt đối không phải là nhà đầu tư tầm thường. Đúng rồi, chính phủ Nga cũng không xen vào đâu, sự khủng khiếp của loại vũ khí này, em cũng không thể diễn tả bằng lời được, nó là loại nghiên cứu phản nhân loại. Được rồi, anh sẽ nhờ Mossad điều tra một chút. Dương Thần mơ hồ cảm thấy, thứ này, các cô gái tóc vàng người Nga, cùng với Maxim của gia tộc Ramslyusevichomsky, nhất định có một chút quan hệ, nhưng khi chưa có chứng cứ, thì không thể phỏng đoán được gì. Không kiềm được, Dương Thần lại thấy hơi mắc cười, nói, Jane, tại sao học sinh của em lại gia nhập cái tổ chức này? Người làm thầy như em cũng không thể nói gì sao? Jane rạng rỡ cười, không phải người Hoa Hạ các anh có câu, giáo dục không phân biệt loại người, Sao, em là thầy, không phải là pháp quan, em dạy học trò, chỉ cần họ thành tâm muốn học, lại tôn kính em, đương nhiên là em sẽ dạy, còn về phần họ sau này làm anh hùng hay chó, ngao, là người tốt hay người xấu, cũng không liên quan đến em, không sợ sẽ có người thành công, rồi quay ra ức hiếp sư phụ sao, Dên nháy mắt. Anh biết không Dương Thần, em thật sự rất thích Nghiên Bất Vấn người Hoa Hạ các anh, nhưng, nghe nói hiện giờ ông ta đã mất tích, trên cái thế giới này, nếu như có thứ để làm cho em thêm hứng thú về việc nghiên cứu khoa học, thì đó chính là sự tồn tại của ông ta, những người khác, học trò của em, đều không có tính khiêu chiến, Dương. Thần cảm thấy mỗi khi nói đến thành tựu khoa học của người phụ nữ này, thì cô ta không đáng yêu một chút nào hết. Xem Dương Thần và Dên nói chuyện hồi lâu, Lâm Nhược Khê cũng không mấy hiểu, chỉ cảm thấy, lúc hai người họ nói chuyện, mình không thể chen vào. Dường như, Dên mới là người phụ nữ nói chuyện rất hợp với Dương Thần. Không kiềm được, trong lòng Lâm Nhược Khê có chút cay đắng, có chút chua chát, còn có chút bất an, đột nhiên Dên đến bên Lâm Nhược Khê, có chút ngại. Ngùng cúi thấp đầu, nhỏ giọng, cô Lâm, rất xin lỗi, Lâm Nhược Khê giật mình, không hiểu vì sao Dên lại nói như thế. Dên ngẩng đầu lên, buồn bã nói, tôi nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz bên ngoài kia rồi, người đàn ông đó hôm qua có đến tìm tôi biết đó là xe của hắn ta cũng đến đây rồi, mà xe thì không lái đi, ngoài cửa toàn vết máu, tôi có thể đoán rằng, đó là lời hứa của Dương Thần đối với tôi, đánh cho hắn ta rời khỏi, có đúng không, cách lý giải logic này, đối với khả năng của Dên mà nói thì chả cần ngẫm nghĩ cũng biết được, Lâm Nhược Khê không ngờ rằng, tuy không có mặt ở hiện trường nhưng Dên cũng biết được mọi chuyện. Vốn dĩ những chuyện này, nếu như Dên không nói, thì Lâm Nhược Khê sẽ trách Dên. Nhưng lúc này, nhìn vào đôi mắt màu thạch lam khổ sở kia, người phụ nữ không kiềm nổi lại phải mềm lòng. Lúc nãy Lâm Nhược Khê cũng nhìn thấy Maxim không phải loài người, cho nên mới nghĩ, Dên vì áp lực của gia tộc, nên mới phải lấy một tên quái vật, thật sự cảm thấy tội nghiệp. Dên miễn cưỡng cười một cái. Tôi biết là Dương Thần làm thế, sẽ khiến cô hiểu lầm nhiều việc. Nhưng xin cô Lâm yên tâm, tôi không có ý phá hoại tình cảm của hai người. Lúc tôi còn nhỏ, Dương Thần đã cứu mạng mẹ ruột tôi. Đối với anh ta, tôi thấy anh ta như ân nhân của mình. Nếu như cô Lâm không muốn tôi ở lại Trung Hải, chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi sẽ không phật lòng gì đâu. Còn về dự án khai thác nguyên liệu mới của Ngọc Lôi, tôi có thể hoàn thành cho quý công ty ở một nơi khác. Tôi hy vọng vợ chồng hai người có thể hạnh phúc. Đừng vì tôi đã từ hôn vì tính bốc đồng của mình, mà trở nên nhiều nghi kỵ và tranh chấp, đủ rồi, Dương Thần trực tiếp ngắt đoạn, nghiêm nghị nói, Dên, anh và Lâm Nhược Khê không sao, em đừng suy nghĩ lung tung, nếu như em đã biết hết, thì nhất định em đã biết gia tộc Ramslusevi Chomsky, là gia tộc người sói, thật đáng chết, dù có là huyết tộc, thì anh, cũng không muốn nổi nóng, người sói à, chẳng lẽ phải để em lấy Maxim tên quái thai đó sao? Có phải đầu óc của Catherine không được bình thường à? Sao lại đồng ý mối duyên này chứ? Dên vội lắc đầu, cười nói, đừng trách bà ấy. Thật ra mối nhân duyên này đều là chủ ý của gia tộc Rothschild. Gia tộc Ramslusevi Chomsky cung cấp đầy đủ dầu mỏ, mà còn dùng giá thấp bán ra với số lượng lớn cho đầu đạn hạt nhân Russia và quân đội. Hơn nữa, em chưa tìm ra đối tượng để kết hôn, mẹ em cũng không làm chủ được. Dù gì thì địa vị trong hoàng thất ở Nga của chúng em đều dựa vào gia tộc Rothschild. Hổ đồ, hôn nhân của em, bọn họ dù chỉ một chút cũng không muốn nói cho anh biết. Hiển nhiên là muốn giấu anh mà làm cho xong chuyện. Xem ra anh không ở châu Âu 2 năm, bọn họ cho rằng lời nói của anh đã không còn giá trị sao? Dương Thần đanh mặt lại nói. Dên có vẻ nhẹ nhàng cười nói, không có gì đâu, mọi chuyện còn chưa quyết định mà. Hơn nữa, em lấy Maxim cũng chỉ là hình thức thôi, đâu nhất thiết phải có con với anh ta đâu chứ. Dương Thần vừa nghe xong, nhíu mày nói, em vậy là có ý gì, em muốn lấy hắn ta sao? Lâm Nhược Khê cũng nghe ra hàm ý trong lời nói của Dên, không khỏi giật mình nhìn cô. Dên cắn cắn môi, nói, hắn ta đã theo em đến tận Trung Hải rồi, ít ra thì hắn ta cũng không xem nhẹ em, hoặc là thử hẹn hò với nhau một thời gian xem sao đã. Nhìn Dên cười ngu ngơ mà nói ra những lời như thế, Dương Thần cảm thấy như có kim đâm vào ngực mình. Đang định mở miệng nói gì đó, thì bên cạnh Lâm Nhược Khê đang nắm lấy tay mình. Lâm Nhược Khê dùng lực nắm chặt tay, Dương Thần bất lực quay đầu lại. Sao thế, Nhược Khê? Dương Thần nghi hoặc nói, Lâm Nhược Khê cười cười mà nói với Dên. Cách suy nghĩ này cũng hay, anh Maxim đối nhân xử thế nho nhã lễ độ. Tuy rằng, có thể không giống như người bình thường, nhưng quan trọng là tấm lòng, không phải sao? Thái độ của Dương Thần đột nhiên hiểu ra, người phụ nữ này muốn Dên rời khỏi Trung Hải. Thông minh như Dên, tất nhiên là hiểu rõ ý của Lâm Nhược Khê, cô gật đầu vẻ không tự nhiên,